Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, trở về 10 ngọn núi giải núi. Chương 744, trở về 10 ngọn núi giải núi cổ U Đại Lục. Mênh mông như đầy sao trong lịch sử, chân chính có thể được xưng tụng Hoàng Triều thế lực, nhưng lại là không thấy nhiều. Một đời hoàng triều người khai sáng, ít nhất cần một đời võ tôn tài thế tu vi. Trên thực tế, võ đạo xưng tôn chẳng qua là cơ bản nhất điều kiện. Khai sáng một đời hoàng triều hoàng giả, bình thường cũng đều võ tôn đỉnh phong, thậm chí võ chủ cái thế tu vi. Hơn nữa, có nghịch thiên số kiếp, vạn chúng quy tâm, mũi kiếm chỉ, hoành ngang đánh tứ phương địch, san bằng hết thảy quân giặc, do đó thành lập một đời hoàng triều. Như vậy thế lực cùng đời thứ nhất Loan Hoàng vận dụng không trọn vẹn cổ hoàng khí, cưỡng ép thành lập một ngọn vương triều, chính là trời cùng đất khác biệt, giống như một đầu phượng hoàng cùng một đầu ô nha một dạng, căn bổn không thể so sánh. Như vậy hoàng triều là cổ U Đại Lục nhất phẩm thế lực, chân chính có thể chừng trái phải ảnh hưởng đại lục thế cục. Hô mưa gọi gió, một cử động cũng đều đủ để rung động nghìn vạn người. Gần hai kỷ nguyên tới, cổ U Đại Lục chẳng bao giờ có một đời hoàng triều thành lập. Bởi vì như vậy cái thế nhân vật thật sự quá ít, đều là kinh diễm cổ kim vô song thiên tài. Ở lịch sử đại lục ở bên trong, kiếm võ hoàng triều vô cùng cường thịnh, trừ đi khai triều kiếm võ hoàng đế là một đời võ chủ. Vợ của hắn, dưới trướng năm đại nguyên soái đều là vũ chủ tu vi. Nếu là kiếm võ hoàng đế hậu tới, võ đạo tu vi có thể càng tiến một bước, tựu có thể chân chánh khai sáng một đời vô địch hoàng triều. Nửa năm trước, về cái này cổ hoàng triều di chỉ đầu mối, xuất hiện ở đại lục Tây Bắc vực chỗ giao giới, khoảng cách Chấn Thiên Quốc rất gần. Hai đại khu vực tam phẩm, nhị phẩm thế lực tự nhiên muốn can thiệp Chấn Thiên Quốc chuyện tình, để tiến thêm một bước khai quật cổ hoàng triều đầu mối. Tiêu Tuyết Thần như vậy báo cho, Tần Mặc mí mắt ngay cả nhảy. Tin tức này thật sự quá kinh người, khó trách Bách Lý Yên để thư lại, để cho hắn mau rời khỏi hoàng đô, nơi này quả thật không nên ở lâu. Nói vậy Bắc Linh Chiến Thành cái vị kia Bắc Vương đã là nhận được tiếng gió, đem Bách Lý Yên đám người mau triệu trở về. Gió thổi mưa dông trước cơn bão sao? Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm minh nguyệt, Tần Mặc tâm tư nhấp nhô lên xuống. Kiếp trước những khi này hắn còn đợi ở đốt trấn, căn bản không biết được ngoại giới phong vân. Trong hai năm qua, kinh nghiệm những mưa gió, rốt cuộc là kiếp trước phát sinh qua, hay vẫn là bởi vì hắn sống lại, kiếp này mới xuất hiện? Nghi vấn như vậy sẽ không có đáp án. Tần Mặc cũng không đi tra cứu kỹ những vấn đề này. Hắn chỉ biết tự mình cần một đường về phía trước, vượt mọi chông gai, bước về phía võ đạo đỉnh phong, mới có thể đền bù kiếp trước hết thảy tiếc nuối. Xoay chuyển ánh mắt, lại thấy Tiêu Tuyết Thần đôi mắt đẹp đốt, đưa mắt nhìn tới đây. Tần Mặc sửng sốt, sờ sờ mặt gò má, cười nói, Tuyết Thần tiểu thư, chẳng lẽ là bỗng nhiên phát giác mị lực của ta, đối với ta sinh lòng hảo cảm? Đáng tiếc, ta đối với lớn tuổi nữ nhân không phải là cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Tuyết Thần nghe vậy mỉm cười, răng trắng tinh như bối, nụ cười như thần liên phóng rộ, giận trách nói, ngươi tiểu tử này, suy nghĩ lung tung, ta chỉ là kỳ quái, gặp ngươi, còn có Vũ tiên sinh, luôn là có loại không hiểu quen thuộc, có lẽ, thế gian cái gọi là tri kỷ tương giao, chính là như thế đi. Lúc này, ánh trăng như nước, rơi ở trên người giai nhân này, mông mông lung lung. Ánh đắc nhân nhi này giống như một đóa hoa tiên, xinh đẹp như thu thủy, vẻ mặt kia nụ cười cùng kiếp trước gần như không hề khác biệt. Tần Mặc trong lòng nặng nề vừa nhảy, giờ phút này hắn thật là phân không rõ trước mặt vị này khuynh thành cô gái có phải là hay không kiếp trước duyên phận chưa hết, kiếp này gặp nhau lần nữa, ba phen mấy bận cũng đều liên lụy ở chung một chỗ, chi kỷ tương giao, xác thực là như thế. Tới, Tuyết Thần, chúng ta cạn một chén. Tần Mặc nâng chén, uống một hơi cạn sạch, nói, vừa là chi kỷ, Tuyết Thần sẽ không keo kiệt chỉ giáo, truyền thụ một chút kiếm hồn vận dụng chi kỹ đi, đợi đến lần sau gặp phải Vũ tiên sinh, ta để cho hắn trước mắt khắc xuống mấy tờ điêu khắc đá, đưa cho Tuyết Thần ngươi. Người này tay không bộ bạch lang hứa hẹn, cũng không biết xấu hổ ở một mỹ nữ trước mặt nói ra. Tiêu Tuyết Thần liếc mắt một cái, hai người khoanh chân ngồi đối diện, uống rượu chuyện phiếm, mãi cho đến nguyệt đầu tây tà, Tiêu Tuyết Thần mới là rời đi, đưa mắt nhìn giai nhân bóng lưng rời đi. Tần Mặc vẫn tĩnh tọa, độc đối với bầu trời đêm minh nguyệt, nghĩ tới rất nhiều. Cho đến rạng sáng, Tần Mặc đứng dậy, mang theo mấy vị bạn tốt, Lăng Tinh Hải, Tây Nhất Đẳng bốn vị anh linh, khởi động đất đai bàn quay, rời đi Hoàng Đô, Tây Linh Chủ Thành, vùng ngoại thành, 10 ngọn núi dải núi chỗ sâu, một chỗ đất đai bàn quay, lóe lên tia sáng. Một nhóm người từ đó đi ra, trở về rồi, Thiên Nguyên Tông, Mặc Sư Huynh. Chúng ta rời đi thật lâu a, thật muốn tắm suối nước nóng đỉnh băng diễm. Đông đông đông, Hùng Biêu la hét, bọn họ thích nhất đợi ở trong tông môn, không buồn không lo, rất là thích ý. Nga, Mặc huynh đệ, các ngươi trên đỉnh còn có ôn tuyền, có hay không mỹ nữ cùng nhau theo tắm? Nhìn hai mắt phát sáng Hòa Thị huynh đệ, Tần Mặc lắc đầu tỏ vẻ. Đỉnh băng diễm là tu thân dưỡng tính, bế quan tu luyện cực tốt chỗ, non xanh nước biếc, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí dồi dào, còn có linh dược vườn trồng trọt, lại là không có nữ đệ tử. Dưỡng tính, chúng ta hiểu, chúng ta cũng đều hiểu. Băng diễm hai chữ, tức là băng hỏa ý. Mặc huynh đệ, danh tự này khởi tốt, là ngươi khởi. Hòa Ô Lăng, Hòa Cộng Dương liên tục than thở, lộ ra là nam nhân đều hiểu nụ cười. Tần Mặc nhất thời không lời để nói, đỉnh băng diễm tên tự nhiên không phải là hắn khởi, chẳng qua là lúc này thì như thế nào cãi lại, nói là Thiên Nguyên Tông trưởng bối khởi tên sao? Từ dải núi chỗ sâu đi ra ngoài, dọc theo con đường này ít ai lui tới, Tần Mặc cũng không kỳ quái. Hơn nửa năm trước, Thiên Nguyên Tông đã là rời tới Tây Linh Chủ Thành, 10 ngọn núi trong sơn mạch, chỉ có lúc trước mấy chỗ trọng địa còn lưu có đệ tử trông chừng. Địa phương khác cũng đều là căn bản đem chuyển vô ích. Gần như hoang phế, 10 ngọn núi trong, chỉ có đỉnh băng diễm còn giữ lại hoàn chỉnh. Đây là Thiên Nguyên Tông vì Tần Mặc lưu lại, một đường đi tới. Nhìn quen thuộc mà có chút xa lạ từng cọng cây ngọn cỏ, Tần Mặc tâm tư có chút dao động, sinh ra một tia kẻ tha hương quy hương kích động. Trừ đi đốt trấn ở ngoài, nơi này giống như là hắn thứ hai cố hương. Ở Thiên Nguyên Tông phát sinh rất nhiều chuyện, Tần Mặc võ đạo nhanh chóng tiến bộ cũng là từ Thiên Nguyên Tông bắt đầu. Thời gian dài như vậy, bổn hồ đại nhân hai tùy tùng hẳn có điều tiến bộ rồi. Ngân rừng nói chính là sóc tiểu cương, què chân tiểu bạch hổ như một. Tần Mặc cười cười, trong đầu hiện lên hai tên nhóc kia bộ dáng. Hơn nửa năm đã qua, hai tiểu gia hỏa này hẳn là trường lớn hơn rất nhiều đi. Đoàn người vừa đi vừa nói, Tần Mặc, Đông Thánh Hải, Tả Hy Thiên Đảm đương hướng đạo, vì Hòa Thị huynh đệ. Lăng Tinh Hải kể rõ Thiên Nguyên Tông đủ loại quang cảnh. Tây Nhất Đẳng bốn vị anh linh cũng là hết nhìn đông tới nhìn tây. Lâu dài thời gian tới nay, vậy cũng là bọn họ lần đầu đặt chân Tây Linh Chủ Thành khu vực. Bất chi bất giác, đoàn người đi tới Vụ Hồ, nơi này như nhau dĩ vãng, sương mù tràn ngập, nhưng lại không có nhiều như vậy chọn ngọn núi thuyền đò. Chỉ có mấy thuyền lá nhỏ trên mặt hồ phiêu đãng. Đột nhiên, mọi người nhất tề dừng bước, Tần Mặc quay đầu, nhìn về phía một chỗ, người nào ở nơi đó, đi ra ngoài, ngón trỏ lăng không vẽ một cái, một đạo kiếm khí chém ra, chợt lóe lên rồi biến mất, đem cái hướng kia sương mù chém ra, siêu, một đạo bóng đen xông lên, xem ra giống như là một đầu loài chim bay, vỗ cánh tật bắn, nháy mắt đã tới ngàn trượng ở ngoài, hướng bầu trời xa xăm chạy trốn. Di, Tần Mặc kinh dị một tiếng, ngón tay chấn động, kiếm thế lại biến, tùy giảm kích biến thành khóa kiểu. Trong lúc niệm động, vạn đế trảm long quyết, đổi thành phong kiếm như thể. Hướng bóng đen kia xa xa chộp tới, ngay sau đó, Tần Mặc lại là kinh nghi một tiếng. Phát giác kiếm thế có thể đến kịp, trống rỗng một mảnh, bóng đen này cũng không phải là thực thể. Ngón tay chấn động, rót vào một tia kiếm hồn lực, bóng đen kia một trận kinh sợ gáy gọi, đã là bị Tần Mặc bắt trở lại. Đây là một đầu hắc vụ ngưng tụ thành đen hạc, phịch cánh, hạc con mắt lưu chuyển quỷ dị tia sáng. Ôi ôi ôi, Tần Mặc, người tiểu tử này cuối cùng trở lại rồi, cũng không uổng bổn vương đợi ngươi lâu như vậy. Đen hạc trung truyền ra âm trầm khàn khàn thanh âm, rồi sau đó đen hạc nổ bung, hóa thành từng sợi hắc vụ tiêu tán. Tần Mặc chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, trong lòng bàn tay xuất hiện một đen hạc ấn ký, trông rất sống động, lóe lên tùm quỷ khí. Quỷ hạc vương, Tần Mặc mặt liền biến sắc, không nghĩ tới sẽ ở Vụ Hồ chi bờ gặp phải quỷ hạc vương ngưng tụ thành quỷ hạc. Hỏng bét, Mặc thiếu, nhanh lên một chút vận công, đem quỷ vương ấn ký bước đi ra. Lăng Tinh Hải sắc mặt đại biến, cấp bách quát lên, không cần nhắc nhở, Tần Mặc đã tại làm như vậy, chân diễm cổ đãng như thủy triều, hơn nữa dùng tới kiếm hồn lực, lại là không cách nào hoàn toàn khu trừ ấn ký này. Chẳng qua là màu sắc trở thành nhạt rất nhiều. Phiền toái rồi, Lăng Tinh Hải sắc mặt liên biến. Cái này quỷ phách ấn ký là một vị quỷ vương lấy tự thân quỷ hạch ngưng tụ thành, rót vào tự thân bổn nguyên nhất lực lượng, tương đương với người một tia hồn phách luyện thành. Đây là quỷ tộc đáng sợ nhất truy tung thuật. Một khi phát ra, không chết không thôi, Mặc huynh đệ, một vị quỷ vương sẽ phát ra quỷ phách ấn ký. Đây nhưng là sinh tử đại thù, người trước kia làm cái gì, có thể như vậy để đắc tội một vị quỷ tộc vương giả. Hòa Cộng Dương dê mặt cũng là biến sắc, Hòa Âu Lang há miệng, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Mặc ở tiến vào Tịch Thiên cổ mộ trước, chẳng qua là tông sư cảnh cường giả, cho dù thiếu niên này tư chất kinh diễm, cũng sẽ không chọc tới một vị quỷ vương. Mặc huynh đệ, người sẽ không coi trọng quỷ vương nữ nhi, muốn làm quỷ tộc con rể chứ? Ca ca ta chỉ nghe nói qua quỷ tân nương, còn rất ít nghe nói quỷ con rể đấy. Hòa Hưu Lang kinh hô, người này đầu sói trong đầu, cũng chỉ có những thứ này sao? Tần Mặc sắc mặt một trận biến thành màu đen, hắn hiện tại đã là đau đầu không dứt. Khoảng cách võ điện thí luyện đã qua lâu như vậy, hắn đều nhanh quên mất quỷ hạc vương rồi. Dù sao, Tây Linh chiến thành là nhân tộc địa giới, quỷ tộc căn bản không thể xâm nhập, chỉ cần không giao thiệp với quỷ tộc địa vực, Tần Mặc căn bản sẽ không suy xét đến quỷ hạc vương. Nhưng lại là không nghĩ tới quỷ hạc vương sẽ ở lần này bố trí như vậy hậu thủ. Không nói trước những thứ này, trở lại đỉnh băng diễm rồi nói sau. Tần Mặc thu liễm tâm thần, lướt lên một thuyền lá nhỏ, hồ nước nhộn nhạo, thuyền con không gió mà bay, hướng vụ hồ chỗ sâu đi tới. Hư không chấn động, hồ nước kịch liệt sôi trào, suýt nữa đem thuyền con lật tung. Nơi xa giữa không trung, một đạo cột sáng phóng lên cao, thẳng sâu vân tiêu. Đồng thời, địa mạch truyền đến sôi trào thanh âm, giống như biển rộng loại mãnh liệt, rơi vào Tần Mặc đám người bên tai, phảng phất là nghe được địa mạch ở hoan hô. Này là, có người ở xung kích võ đạo vương giả cảnh. Tần Mặc đám người đều là biến sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.